Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được câu trả lời, Hứa Sơ Cơ híp hai mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại hỏi, nghe nói thực lực của Tô Huyền Thiên không phải là yếu, Cát Bình còn không phải là đối thủ của cậu ta, sao ông lại có thể giết được cậu ta chứ? LT, thưa đại trưởng lão, nhà họ Đồng chúng tôi không có cao thủ gì, nếu trực tiếp đánh nhau thì chắc chắn không thể được, chỉ có thể dùng mưu trí mà thôi. Advertisement, Đồng Văn Thắng hai tay chắp lại, trả lời. Vì thế tôi chủ động lấy lòng Tô Huyền Thiên, nịnh nọt cậu ta, sau đó mời cậu ta đến nhà ăn cơm. Tô Huyền Thiên giết trưởng lão Cát Bình, là kẻ thù của nhà họ Đồng chúng tôi tất nhiên không thể buông tha cho cậu ta được, vì thế tôi đã hạ thuốc độc vào thức ăn của cậu ta. Chấm, trong lòng Đồng Văn Thắng cực kỳ sợ hãi, nhưng bên ngoài lại cố giả vờ bình tĩnh, nói tiếp. Tôi cùng với mấy người cấp cao trong nhà họ Đồng, đã uống thuốc giải độc trước rồi, còn Tô Huyền Thiên thì thảm rồi, trực tiếp trúng độc bỏ mạng. Nhưng Tô Huyền Thiên cực kỳ mạnh mẽ, trước khi chết còn ra tay giết chết mấy thuộc hạ của tôi. Đồng Văn Thắng nói, đơn giản chỉ là tấn công bằng chất độc thôi, Tô Huyền Thiên đã là thế suy sức yếu, bị tôi chém một kiếm, liền chấm dứt mạng sống luôn. Tôi nghe nói về chuyện Tô Huyền Thiên đã giết chết trưởng lão Cát Bình, làm mất mặt Vô Ảnh Tông chúng ta, nên đã làm cho tông chủ nổi giận. Đồng Văn Thắng cuối cùng nói, vì thế tôi liền lấy đầu Tô Huyền Thiên, cố ý đến đây tặng cho tông chủ. Thì ra là như vậy. Hứa Sơn Cư vuốt vuốt sâu, gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu được, lập tức nhìn vào cái túi mà Đồng Văn Thắng mang theo, khẽ cười nói. Ông chủ Đồng, ông chắc là có nhiều chỗ không biết, bây giờ đầu của Tô Huyền Thiên có giá trị không nhỏ đó nha. Đồng Văn Thắng giả vờ hồ đồ không hiểu, nghi ngờ nói. Đại trưởng lão, ông nói vậy là có ý gì chứ, chẳng lẽ giết Tô Huyền Thiên còn được ban thưởng hay sao? Đó là đương nhiên rồi, tông chủ đã nói, đầu của Tô Huyền Thiên có thể đổi lấy một đóa tuyết liên 5.000 năm đó. Trong mắt Hứa Sơn Cư liền hiện ra một sát ý, nhưng kiêng kỵ vì đây là Vô Ảnh Tông, đệ tử tới lui rất đông, nên liền thu hồi lại ý nghĩ giết người cướp của đó. Vì ông ta là đại trưởng lão, trên một người dưới vạn người, nên vẫn phải chú ý hình ảnh của mình. Đại trưởng lão, Đồng Văn Thắng mơ hồ đã nhận ra sát ý của Hứa Sơn Cư, sau khi vội vàng suy nghĩ, liền nói. Đóa tuyết sơn 5.000 năm này đối với tôi cũng không có tác dụng gì, nếu như ông muốn thì tôi có thể tặng cho ông. Hứa Sơn Cư nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười, khen ngợi. Hà hà, ông chủ Đồng, ông rất được đó nha, nếu đã như vậy tôi từ chối thì quá vô lễ rồi. Đại trưởng lão khách sáo quá đi, đồ tốt thế này, vào tay tôi cũng chỉ là vô dụng mà thôi, chỉ có ông mới có thể phát huy hết tác dụng thực sự của nó, tôi lại không muốn phung phí của trời. Đồng Văn Thắng thở dài một hơi, sau đó chuyển hướng nói. Có điều đại trưởng lão, tôi không thể ở Vô Ảnh Tông mà đưa đóa tuyết liên cho ông được, nếu không thì người khác còn tưởng ông ép buộc tôi, ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Ha ha, đúng, rất đúng, ông chủ Đồng, vẫn là ông suy nghĩ chu đáo. Hứa Sơn Cư hài lòng khác thường, vỗ vỗ lên vai Đồng Văn Thắng, lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói đúng, không thể ở Vô Ảnh Tông mà đưa cho tôi được đóa tuyết liên 5.000 năm này, không chỉ có mình tứ trưởng lão muốn, đến nhị trưởng lão cũng muốn bỏ túi, chỉ là không tiện tranh cướp với tứ trưởng lão mà thôi. Cách chương.